vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 466. Lớn mạnh. Đỏ A chạy trốn, Sora cũng không có tiến đến truy kích. Anh linh muốn tồn tại ở hiện thế, cần Master cung cấp ma lực, mà Đỏ A Master Medea tại sau khi chết đã cùng Đỏ A cắt ra liên hệ. Coi như Medea phục sinh cũng không có phục hồi như cũ. Cứ như vậy, không được bao lâu Đỏ A liền sẽ chính mình biến mất. Saber cũng là như thế. Hơn nữa từ tiếp xúc khế ước đến bây giờ, lệnh chú hiệu quả cũng còn không có hoàn toàn biến mất. Chỉ bất quá đã yếu hóa một ít, bắt đầu bị Saber kềm chế. A, Saber cắn răng không để cho mình đi xem Medusa, sợ chính mình lại khống chế không nổi chính mình, bởi vì đã cắt ra liên hệ. Hiện tại Medea cũng vô pháp sử dụng mệnh lệnh của mình khống chế Saber hành động. Sora nhìn Saber liếc mắt. Sau đó, Saber, dự định gia nhập chúng ta sao? Không có Master ma lực của ngươi sẽ rất nhanh hao hết. Muốn gia nhập lời của chúng ta, ta tùy thời hoan nghênh. Sora dự định kéo Saber nhập bọn. Nhưng là, hừ, Saber cắn răng hừ lạnh một tiếng sau đó quay đầu rời đi. Một cái nhảy vọt nhảy ra giáo đường. Nhảy mấy cái đằng sau liền biến mất tại bóng đêm ở trong. Nhìn Saber biến mất phương hướng hẳn là Emilia nhà. Xem ra, Saber vẫn không nỡ Emilia. Master, muốn ta đi giải quyết rơi nàng sao? Medusa chủ động xin đi. Hiện tại loại trạng thái này Saber, căn bản không phải Medusa đối thủ. Không cần, chuyện nơi đây trước hết như vậy đi. Mọi người về chùa Ryuto. Sora không để cho Medusa truy kích, ngược lại là mang theo mọi người trở về chùa Ryuto. Đám người trở lại chùa Ryuto. Khi nhìn đến đám người sau khi quay về, giữa cửa Sasaki Kojiro đột nhiên xuất hiện. Ngươi còn không có biến mất. Nhìn thấy Sasaki Kojiro vẫn còn, Medea ngược lại hơi kinh ngạc. Tựa hồ cảm thấy có chút không nên. A, người cái này mẫu hồ ly cũng chưa chết. Ta làm sao lại biến mất? Trước đó ta cảm nhận được trên người của ta khế ước biến mất. Ta còn tưởng rằng ngươi treo đâu. Làm hại ta cao hứng hụt một hồi. Sasaki hai tay ôm ngực đứng tại ngưỡng cửa phía trên nói ra. Ngươi ra hỏa này, Medea khi kém một chút xuất thủ. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Không nên kích động, kỳ thật ta còn không có biến mất, cũng là bởi vì công lao của ngươi. Ta là ngươi dùng mảnh đất này làm môi giới chỗ ngụy tạo anh linh. Mặc dù không thể rời khỏi mảnh đất này, nhưng là cũng thu được tương ứng địa vực gia trì. Lấy bộ thân thể này ma lực dự trữ, lại kiên trì cái 3 ngày đều không có vấn đề. Sasaki Kojiro cười nhẹ giải thích nói. Nhìn qua một điểm đều không có đối mặt sợ hãi tử vong. Thì ra là thế. Vậy bây giờ đâu? Kojiro, ngươi còn dự định cùng người khác khế ước sao? Sora đi lên một bước mở miệng. Ta bản tâm nhưng thật ra là cự tuyệt. Vốn là bị trói buộc tại nơi đây. Hiện tại lại muốn gia tăng một loại khác trói buộc. Khó chịu à. Nhưng mà ta cùng vị kia kiếm sĩ quyết đấu còn không có quyết ra. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ta có thể kiên trì đến cùng nàng quyết đấu kết thúc. Sasaki Kojiro vẫn như cũ đối với trước đó trận kia cùng Saber chiến đấu nhớ mãi không quên. Lúc ấy bởi vì bị quấy rầy mà lấy thế hòa kết thúc. Cái này khiến Sasaki sinh lòng tiếc nuối. Vậy ngươi cần phải nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Lần này chén thánh chi chiến còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể kết thúc. Chùa Ryuto cũng cần ngươi thủ hộ. Tới đi, cùng ta ký kết khế ước đi. Sora duỗi ra tay trái của mình. Phía trên lệnh chú nhìn Sasaki Kojiro lông mày nhíu lại. Ngươi, không phải cái này mẫu hồ ly sao? Sasaki Kojiro nghi ngờ nói. Ta hiện tại cũng là Sora Tam Tam Servant. Medea hừ lạnh một tiếng nói ra. Sasaki Kojiro sau khi nghe được, nụ cười trên mặt lập tức rực rỡ. Ha ha ha ha, tương đương là thế này phải không? Đại khoái nhân tâm, rất tốt, rất không tệ. Ta nguyện ý trở thành ngươi servant. Sasaki Kojiro ở chỗ này tuyên thệ, nguyện ý trở thành nhữ kiếm trong tay. Vì nhữ vượt mọi chông gai. Ngoặc kép chấm chấm, trở lại riêng phần mình căn phòng. Sự tình hôm nay cuối cùng có một kết thúc. Sora để Medea bồi tiếp Kuzuki. Đằng sau hai người không cần rời khỏi chùa Ryuto. Thẳng đến chén thánh chi chiến kết thúc. Medea biết Sora cũng không phải là vì giới hạn hành động của mình. Chính mình cũng đã là không servant, còn có cái gì có thể lấy hạn chế. Không ý là để Medea lưu thủ chùa Ryuto. Bởi vì chùa Ryuto phía dưới là đại chén thánh. Lần này Medea tiến đến giáo đường tìm kiếm tiểu chén thánh không có kết quả. Cũng không có cần tìm tới tiểu chén thánh. Cũng không phải là nói tiểu chén thánh bị Kotomin Kirei cho ẩn nấp rồi. Mà là cho đến bây giờ, tiểu chén thánh cũng còn không có bị chế tạo ra. Không có tiểu chén thánh. Sora lo lắng cái khác người tham dự sẽ đem mục tiêu đặt ở đại chén thánh phía trên. Cho nên lưu lại Sasaki Kojiro cùng Medea cùng một chỗ thủ hộ chùa Ryuto. Có hai tên thực lực đều 10 phần không sai anh linh thủ hộ. Sasaki Kojiro đạt được cường hóa. Không tương tin chùa Ryuto xem như vững như thành đồng. Mắt thấy sắc trời đã hoàn toàn đêm đen. Sora trong phòng loay hoay chiếc nhẫn của mình. Khôi phục một bộ phận ký ức Sora cũng đã biết. Cái này mai chiếc nhẫn màu đen lại là cái kia tháp sắt đại hán. Phục Long, kín đáo đưa cho chính mình. Sora còn không biết chiếc nhẫn này đến cùng có làm được cái gì. Nhưng nhìn Phục Long như vậy quan tâm bộ dáng. Khẳng định là rất trọng yếu đồ vật. Sora nghiên cứu rất lâu đều không thu hoạch được gì. Thời gian cũng đã đến đêm khuya. Đáng nhắc tới chính là, trước đó được mời đi khu ma trấn tà hòa thượng cửa hiện tại một cái cũng còn chưa có trở về. Bao quát Ryuto Issei, Sora cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng là qua sau một thời gian ngắn mới biết được. Những thứ này hòa thượng bởi vì cùng một ít dưới mặt đất toát ra hắc khí nhiễm. Đã toàn bộ nằm viện. Đáng được ăn mừng chính là đều không có sinh mệnh an nguy. Chỉ cần nằm yên nghỉ ngơi mấy ngày là được. Nói thật, nhiều như vậy hòa thượng cùng một chỗ nằm viện cũng coi là rất hùng vĩ. Sora một mực tại tìm tòi trong tay chiếc nhẫn thần dị chỗ. Nhưng là một mực không có phản ứng. Ma lực, tinh thần lực, không gian chi lực, lực lượng thời gian, Phật quang. Thậm chí cánh tay phải cùng nơi trái tim trung tâm lực lượng đều bị không dùng một lần. Mảy may không dùng, một mực cúi đầu suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, đây này, Is Dead, Medusa, các người có hay không gặp được loại tình huống này? Người biết rất rõ ràng vật này khẳng định cất giấu bí mật. Nhưng chính là không có cách nào đi hiểu rõ nó. Sora bắt đầu tìm Is Dead cùng Medusa cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Dù sao cũng là nhiều người lực lượng lớn, ba cái thối thợ dày, đấu qua ra cát lượng. Cái này, ta ngược lại thật ra chưa từng có dạng này kinh lịch. Ta bảo vật rất nhiều đều là thân thể của mình một bộ phận. Từ lúc vừa ra đời liền rõ ràng sử dụng nó phương pháp. Medusa ngồi ngay ngắn ở một bên. Khẽ lắc đầu biểu thị giúp không được gì. Mà Is Dead đầu tiên là cúi đầu suy tư một chút. Sau đó liền thấy bộ ngực mình bên trên màu đen ấn ký. Is Dead ngực có một cái ba cạnh ấn ký. Đây là nàng uống xong Demon Extract sau xuất hiện tiêu ký. Nghĩ đến chính mình lúc trước uống xong Demon Extract thời điểm trang cảnh. Is Dead cũng là lắc đầu nói ra. Ta cũng chưa từng có ngươi nói loại kinh nghiệm này. Lúc đầu ta uống xong Demon Extract thời điểm liền đã biết nó phương pháp sử dụng. Cũng không có bất luận cái gì mê mang. Demon Extract là cái gì sao? là một cái thịnh phóng nguy hiểm chủng máu tươi ấm, là đế quốc chúng ta mạnh nhất Tây Gu một trong. Máu tươi, máu tươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.